Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, chương 493, vệ tinh rơi xuống. Chu Nhàn vòng qua thượng đế chiếc nhẫn khu tất cả tập đoàn hệ thống. Trực tiếp khống chế Trương Lam chỗ chân không đường hầm. Mở ra như người kết nối cửa đường hầm. Đem đại lượng CO2 cùng khí nitơ bỏ thêm vào đi vào. Nhìn như vô hình khí thể lại trở thành phanh lại đồng dạng tồn tại. Ngắn ngủi 30 giây bên trong. Liền đem nguyên bản vận tốc 1.400 cây số kình thiên hào hạ xuống 1.100 cây số tả hữu. Bất quá là mấy cái ngón tay đánh. Tối tới gần tự do tập đoàn khu đồ đằng tập đoàn khu. Đầu này chuyên dụng đường ống tự động bắn ra một lỗ hồng. Chân không đem bên trong không khí hướng ra phía ngoài cao tốc rút ra. Ở trong đó kình thiên hào cũng như ống hút bên trong chân châu bình thường. Bị lôi kéo hướng về sau hành xử. Tốc độ tiến một bước hạ xuống. Thậm chí trải qua 2 phút sau. Lao vùn vụt thân xe ngừng lại. Cỗ xe bắt đầu đảo ngược vận động. Toa xe trên mọi người thấy ngoài cửa sổ đảo ngược di động cảnh sắc. Không khỏi reo hò vỗ tay. Cao hứng không thôi. Giống như có hiệu quả. Alice sợ hãi than còn có loại này thao tác. Cũng là tại lúc này. Khoang điều khiển nơi hẻo lánh bên trong. Một chỗ bảng sau truyền đến yếu ớt chuông điện thoại. Trương Lam đi ra phía trước. Từ kia bảng sau lấy ra lại là một đài vệ tinh điện thoại. Kết nối về sau. Bên trong truyền đến một cái chán ghét thanh âm. Trương Lam tiên sinh. Người quả nhiên trên xe. Nhìn đến Diệp Vô Thường đại nhân dự đoán cũng là thần chuẩn a. Tinh thần cười đắc ý nói. Làm cổ hiên đại nhân chó, ngươi cũng coi là học được tặc giống, liền vì tìm ra ta dự định giết người cả xe. Đại thủ bút a, Trương Lam đang ống nghe bên trong khinh bỉ nói. Trương Lam tiên sinh mệnh như vậy đáng tiền, có mấy vạn người chôn cùng cũng là chuyện đương nhiên. Không có gì lớn, bất quá Trương Lam tiên sinh đã tới, hiện tại lại muốn đi, là mấy cái ý tứ. Lo lắng ta tự do tập đoàn mộ địa không rất rộng rãi. Sẽ ở không quen sao? Ta thế nhưng là tại phong thủy bảo địa cho ngươi tu một tòa 7 tầng bảo tháp. Liền đợi đến thả ngươi hủ cho cốt. Tinh thần đắc ý nói. Không cần, vị trí tốt như vậy liền để cho ngươi đi. Ta sẽ còn gửi mấy cái bàn chải đánh răng cho ngươi. Để ngươi hảo hảo đi đánh răng. Trương Lam nói xong. Bóp nát điện thoại, hiển nhiên vừa rồi mạng lưới kết nối đã bán Trương Lam hành tung. Hiện tại duy nhất có thể làm, liền là kiên trì lên. Tại kình thiên hào đoàn tàu đảo ngược hành xử bất quá 5 phút sau. Loảng xoảng một tiếng đột nhiên gấp ngừng lại. Trên xe lữ khách may mắn đều đeo dây nịt an toàn. Không phải cho ngã chết mấy cái không thể. Ông chủ... Tự do tập đoàn cũng mở ra mình phía kia đường hầm mở miệng. Trước mắt song phương lực hấp dẫn ngang nhau. Có chút khó khăn, Chu Nhàn đã cấp tốc kiểm tra được đường hầm tình huống. Làm rất dễ, Alice lên đi, mục tiêu của bọn hắn là ta. Không phải xe này hành khách. Trương Lam nhẹ gật đầu. Alice liền tâm lĩnh thần hội. Chỉ gặp Alice triệu hoán ra một mặt to lớn luyện kim thuật trận. Đem đầu xe cùng phía sau toa xe phân liệt ra đến. Biến thành hai nửa kình thiên hào dọc theo quỹ đạo hướng về phương hướng khác nhau chạy vội ra ngoài. Trương Lam cùng Alice liền vây ở đầu xe bên trong. Hướng về kiểm tra tu sửa đầu chạm sắt phóng đi. Bởi vì giảm bớt trọng lượng. Hiện tại tăng tốc độ nhanh hơn. Cơ hồ là trong nháy mắt đột phá 1.400 km/h. Chủ nhân. Tốc độ bây giờ quá nhanh, ta không cách nào tại va chạm trước kia, tiến hành luyện kim thuật trận bố cục. Alice có ý tứ là, mình không có cách nào cam đoan an toàn dừng xe. Chu Nhàn, ở đây sao? Trương Lam bình tĩnh hỏi. Một mực tại tuyến, Chu Nhàn mật thiết chú ý đến kình thiên hào hướng đi. Dựa theo trước mắt tốc độ, ước chừng 25 phút sau liền sẽ đụng vào trạm sửa chữa. Trương Lam đã sớm tính toán ra chính xác thời gian, sai sót giá trị tại 10 giây trong vòng. Đầu óc ngươi so máy tính dùng tốt. Chu Nhàn cười cười, hiện tại cho ngươi một cái công việc. 25 phút bên trong, xâm nhập tự do tập đoàn Thượng Đế chiếc nhẫn khu không gian. Ta muốn khống chế hắn toàn bộ vệ tinh quỹ đạo pháo. Trương Lam yêu cầu liền giống với cùng một cái. Tiểu Bằng hữu nói, ha ha, đi giết cho ta một đầu đại ác long trở về. Sau đó ném cho Tiểu Bằng hữu một đem đồ chơi kiếm. Chỉ tiếc, Chu Nhàn cũng không phải là loại kia đồng dạng Tiểu Bằng hữu. Thời gian có chút gấp, bất quá ta đã bắt đầu. Thượng Đế chiếc nhẫn kỳ thật so lục địa mạng lưới tốt hơn tiến vào. Rốt cuộc dưới mặt đất cáp quang tốc độ thật không có Thượng Đế chiếc nhẫn trong vùng tốt. Mà lại Thượng Đế chiếc nhẫn sử dụng chính là cộng sinh hệ thống. Không có cách nào 100% chặt đứt ngoại giới mạng lưới. Ta có rất nhiều cửa sau có thể đi vào. Tựa như lật ra người khác đặt ở thảm để ở cửa hạ chìa khóa. Mở cửa đông dạng, Chu Nhàn tư duy thuận thiên nhãn máy chủ chui vào. Tại trên internet, tựa như một dòng lũ lớn. Thuận cố định cáp quang dùng sức va chạm lên tự do tập đoàn tường lửa. Cơ hồ là cùng một thời gian, tự do tập đoàn bên trong tất cả máy báo động cùng một chỗ vang lên. Đẳng cấp gì đã phân biệt không được, chỉ cảm thấy mỗi một cây dây điện đều tại thét lên. Đây chính là một trận hào vô nhân tính đồ sát, đem bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tất cả phòng ngự chương trình tách rời. Sau đó nhai đi ăn hết. Đại nhân, chúng ta mạng lưới đang bị xâm lấn. Chủ quản run rẩy cùng Thiết Thấm báo cáo. Cái nào càng, Thiết Thấm chấn định nói. Mỗi một đầu, chủ quản mồ hôi đều xuống tới. Mỗi một đầu, nhưng người đã nói chúng ta có 17 vạn đầu càng. Mà lại mỗi một cái đều có 10 vạn mấy cấp kiểu mới nhất tường lửa. Vì bộ này chương trình, chúng ta cho ngươi còn có đoàn đội của ngươi một tòa cao ốc. Thiết Thấm mặt thật xanh xám. Ta biết, đây cũng là nhằm vào thiên nhãn khai thác phản thiên mắt tường lửa hệ thống. Nhưng ta không cách nào tưởng tượng là, vì cái gì vẻn vẹn qua mấy tháng, thiên nhãn máy chủ năng lực tăng lên 500%. Nó tựa như biến ma pháp đồng dạng tại xé nát chúng ta chương trình. Biết tất cả lỗ thủng. Đồng thời từ cửa sau tiến công chúng ta, chủ quản tự phụ vì trên lục địa mạnh nhất lập trình viên. Từ 3 tuổi bắt đầu liền có thể bản thân lập trình làm phần mềm nhỏ. Đọc tiểu học lúc sau đã thành công hack vào hệ thống ngân hàng chuyển cho mình tiền tiêu vặt. Nhưng ở lần này xâm lấn trong tập kích, hắn tựa như một đứa bé đang bị ác bá cướp kẹo que. Mình ngoại trừ khóc một chút biện pháp cũng không có. Có biện pháp ngăn cản hắn sao? Thiết Thấm tiếp tục hỏi. Căn bản liền sẽ không có biện pháp ngăn cản hắn. Tường lửa còn có thể chống đỡ 10 phút. Phải biết đây đã là địa cầu tối thành tích tốt. Chủ quản cũng không vì mình thất bại mà cảm thấy nhục nhã. Phải biết loại này đẳng cấp tiến công. Cùng tận thế nhưng không có khác nhau. Tại tận thế bên trong còn có thể chống đỡ 10 phút. Chủ quản đã vô cùng tự hào. Thật sao? Đó chính là nói ngươi đã vô dụng. Âu Lôi, Thiết Thấm một câu, kia an tĩnh hầu gái đã đứng ở chủ quản sau lưng. Lại là đơn bạc một đao mà qua, bị cắt yết hầu chủ quản sợ hãi ngã xuống đất. Lần này Âu Lôi có chú ý máu tươi phun tung tóe. Cho nên cắt yết hầu sử dụng sau này một cái khăn tay bưng kín chủ quản vết thương. Cái này để hắn chết đến hơi chậm một chút, bất quá rất có cảm giác tiết tấu. Tốt, ở chỗ này các vị, mặc dù biết các ngươi cùng phế vật đồng dạng, nhưng chúng ta cũng không thể cứ như vậy để cho địch nhân tại chúng ta trên mạng tùy tiện dương. Why a, nhanh cho ta nghĩ một chút biện pháp, tại địch nhân khống chế chúng ta hệ thống trước kia, phá cho ta hư mất có thể phá hư hết thảy. Cái gì cũng không cần lưu cho đế quốc tập đoàn. Thiết Thấm vỗ tay la lên. Đông đảo lập trình viên liền nhìn cũng không dám lại xem bọn hắn chủ quản một chút. Toàn bộ cúi đầu bắt đầu công việc. Trong chốc lát lốp bốp bàn phím âm thanh liên tiếp. Đúng rồi ông chủ. Một bên khác, Chu Nhàn hỏi thăm về Trương Lam. Người xâm lấn tự do tập đoàn vệ tinh quỹ đạo pháo hệ thống. Là dự định trực tiếp đem khối này đại địa san thành bình địa sao? Không, ta muốn để quần tinh rơi xuống. Nhổ con cọp này trên trời răng. Trương Lam kiên định nói. Hơn 50 khỏa gần quỹ đạo vệ tinh rơi xuống. Coi như góc độ khống chế cho dù tốt. Cũng sẽ có lưu lại đánh tới hướng mặt đất. Có thể sẽ người chết. Chu Nhàn nghiêm túc nói. Vệ tinh rơi bị trách móc nói đùa. Vậy liền dùng tính toán lực lượng đi phòng ngừa đi. Trương Lam ép buộc. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.